Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ngọa tàu. May mắn quên tắt, Queen County đường phố đạo lên thi thể thật sự là nhiều lắm. Chỉ là thanh lý những đồ chơi này liền yêu cầu rất nhiều thời gian. Với lại vì phòng ngừa lần thứ hai cảm nhiễm, loại chuyện này tốt nhất bàn giao cho người chuyên nghiệp làm. Đối mặt phóng viên trường thương đoàn pháo, Lạc Băng chỉ là hướng về phía màn ảnh hướng toàn thế giới người xem lên tiếng chào. Bây giờ các phóng viên phá lệ kinh hỉ, liền ngay cả một mực cùng siêu anh hùng đối nghịch kèn lệnh nhật báo cũng hóa thân trở thành liếm chó, cơ hồ sở hữu tin tức đài đều cắm truyền bá lấy bọn này anh hùng sự tích. Người chơi già dặn kinh nghiệm quay về Captain America thu vào thế hệ trước cực lực truy phủng, mà nhện con trở thành nhi đồng trong suy nghĩ thần tượng. Tony cái này hoa hoa công tử không thể nghi ngờ là phần lớn thanh thiếu niên giấc mộng trong lòng. Kia như là giống như mộng ảo sắt thép áo giáp chói lóa mắt. Kim hồng sắc giao nhau tao khí phối màu cũng đủ làm cho sở hữu người là hướng tới. Về phần Natasha, đoán chừng màn hình trước đó không ít si hán nghĩ đến muốn uống hắn nước tắm. Có cái nổi tiếng vận động viên bóng rổ đều tại chính mình thôi đặt lên biểu thị ra loại ý nghĩ này. Những người khác có thể tưởng tượng được, bất quá cứ việc những người khác lại thế nào tú. Bây giờ nhân vật chính vẫn như cũ là Lạc Băng. Đối với thế giới lên người xem mà nói, Batman ký nghi là cận đại sử lên cái thứ nhất siêu anh hùng. Với lại làm vãn Lạc Băng cũng không có mang lên mặt nạ của mình, lộ ra hắn hình dáng. Có phóng viên trêu chọc, nếu như Batman không làm siêu anh hùng đổi nghề đi làm minh tinh, đoán chừng sở hữu Hollywood minh tinh điện ảnh đều hội ném đến bát cơm. Cái này nam nhân quá đẹp trai, đơn giản soái đến không thể nói lý. Không ngoài dự liệu, hắc kỵ sĩ Robin trở thành sở hữu thiếu nữ trong suy nghĩ hắc mã vương tử. Chủ yếu vẫn là Robin cách ăn mặc thực sự cùng bạch mã vương tử treo không mắc câu. Cùng ngày vãn bên trên, Fury cùng Coulson cái này đến cái khác gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Lần này Queen County sinh hóa nguy cơ bọn hắn hoàn toàn bỏ qua. Bây giờ S-H-I-E-L-D to to nhỏ nhỏ chỉ huy tất cả đều là từ Fury trợ thủ Hugh hạ đạt. Độc nhãn đen chứng mặn tựa hồ tại xử lý cái khác chuyện trọng yếu. Bao quát, Coulson cái này đóa hoa giao tiếp cũng bị hắn điều khiển quá khứ. Liền ngay cả mắt, ưng ba tần cũng ở đó. Lạc Băng không có hỏi nhiều. Hôm nay đã đủ bận rộn. Hắn chỉ muốn thật tốt trở lại giường lên ngủ một giấc. Có chuyện gì, hôm nào lại nói, mà Lạc Băng cũng được đề bạt trở thành S-H-I-E-L. D10 cấp đặc công. Cái này cũng là cái thứ nhất S-H-I-E-L-D có được 10 cấp quyền hạn đặc công. Cùng đen chứng mặn quyền hạn giữ vững nhất trí. Có lẽ đây cũng là S-H-I-E-L-D lấy lòng hành vi A. Dù sao bọn hắn cũng biết, hiện tại Lạc Băng đã hoàn toàn không tại S-H-I-E-L-D trong vòng phạm vi quản hạt. Ai dám quản một cái thần? Người biết ra hỏa này nửa giờ chu diệt 10.000 đầu thần lằn tang thi sao? Stark ngồi Lạc Băng đi nhờ xe cùng một chỗ trở lại Malibu bờ biển. Cùng phi hành so ra, vẫn là Lạc Băng tùy ý cửa phải nhanh hơn chút. Ethan chết, tương đương, hai người gió biển thổi, cũng không có trực tiếp trở lại riêng phần mình phòng ở. Ngồi tại bờ biển lên trò chuyện. Ta báo thù cho hắn, Stark biểu lộ có chút trầm mặc. Lạc Băng cũng phát hiện, từ khi chuyện này phát sinh về sau, Stark giống như trở nên càng thêm nội liễm, không lại giống như kiểu trước đây hơi một tí liền làm ra một chút sái bảo cử động. Hiện tại Stark nhìn qua trở nên càng thêm có thể dựa vào, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Stark tập đoàn có nội ứng, ta hoài nghi là Obadiah. Tony từ trong nhà linh ra một bình đỉnh cấp rượu đỏ. Xuất ra hai cái ly đế cao. đổ đầy. Stark trong biệt thự, Daisy cùng Pepper trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài mặt, cười cười nói, Obadiah, vì cái gì nghĩ như vậy? Hắn không là phụ thân ngươi đắc lực thủ hạ sao? Lạc Băng đối với mấy cái này đồng thời không hiểu rõ. Tùy ý mở mờ hỏi nói, hắn chủ quản vũ khí bộ môn, chợ đen lên lưu truyền ra ngoài những vũ khí kia cùng hắn thoát không được quan hệ, hôm nay ta đi Afghanistan, vậy mà phát hiện nửa tháng trước sản xuất mới nhất Jericho đạn đạo. Quân đội đám kia hàng ta đều trái với điều ước từ chối. Không nghĩ tới Ten Ring đã lấy được trực tiếp vũ khí. Ta rất rõ ràng điều này có ý vị gì, Stark vừa nói. Một bên bưng lên ly đế cao. Kính thần, kính ý thần, Lạc Băng cũng bưng lên ly đế cao. Uống một hơi cạn sạch. Tony ngẩn người, rượu đỏ cũng không phải như thế uống. Bất quá hắn lắc đầu, cũng đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Lão đại, người kia uống một hớp rơi mất một cỗ siêu tốc độ chảy, Tony chế nhạo nói. Cái gì? Lạc Băng sắc mặt đại biến. Bại gia tử, hắn chỗ thủng mắng, tựa hồ tại đau lòng tiền của mình. Ha ha ha ha. Tony không chút nào che giấu phá lên cười. Tham tiền lão đại lộ ra càng thêm chân thực. Chí ít cật giống là một cái nhân loại, mà không phải hư ảo thần linh. Hai người tùy ý gió biển thổi, hưởng thụ lấy trong chén rượu ngon. Chính ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng ngoài ý muốn chết rồi. Ngươi vẫn phải thay ta kiếm tiền đây. Lạc Băng nhìn một chút trước mặt uống xong rượu đỏ bình, hoàn toàn không biết cái này khó uống đồ chơi dựa vào cái gì mắc như vậy. Yên tâm đi, mệnh ta lớn vô cùng. Bị phần tử khủng bố bắt cóc đều có thể còn sống, xem ra Thượng Đế không muốn giết ta. Ta còn muốn làm càng nhiều chuyện hơn, Tony đung đưa chén rượu nói. Oanh long long long, đỉnh đầu trời không đột nhiên truyền đến một trận trầm đục. Ân, Tony nghi ngờ ngẩng đầu lên. Thật nhanh, thứ đồ gì? Hắn lăng ngay tại chỗ, kịp phản ứng về sau lập tức hướng phía trời không mau chóng đuổi theo. Không tốt, là thiên thạch, Tony giống to lên tiếng, cao giơ hai tay, chân dưới phun ra hỏa diễm, tựa hồ muốn tiếp được viên này đại thiên thạch. Nếu như cái này mai thiên thạch rơi vào trong biển, trực tiếp đem hội dẫn phát một trận biển động, bao phủ hết thảy chung quanh. Ếch, gặp, ta quên quan may mắn quang hoàn, Lạc Băng đầu lớn như cái đấu. Kim sắc khung xương trong nháy mắt từ hắn thân lên diễn sinh đi ra. Oanh, Tony cùng thiên thạch chạm vào nhau, trực tiếp biến thành một đống sắt vụn. Người mẹ nó thật đúng là xảy ra bất trắc chết. Khó nói ta thức tỉnh cùng loại miệng quạ đen loại hình kỹ năng. Lạc Băng nhìn xem bị nện thành bánh thịt Tony, theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bạch tiền bối mỉm cười, quá mẹ nó kinh khủng, nếu không muốn mỗi lần đều có thể triệu hoán thiên thạch tới a. Không đang chần chờ, Lạc Băng hoạt động thời gian đĩa quay trở về. Lão đại, người kia uống một hớp rơi mất một cỗ. Giây lát, bóng đen lóe lên, Lạc Băng trực tiếp dắt lấy Tony biến mất ngay tại chỗ. Bên trong căn phòng, Pepper cùng Daisy nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trước đó tại kia nói chuyện trời đất hai người không biết lại chạy đi đâu. Khẳng định là lêu lổng đi. Ta cho ngươi biết, Daisy, nam nhân đều dạng này. Nhất là Tony, Pepper hừ lạnh nhếch miệng. Không thể nào, ta tin tưởng Lạc Băng không phải loại người như vậy, Daisy lắc đầu. Hắn còn nhỏ, sẽ bị làm hư. Triệu đặc triệu, ngươi cần phải sớm một chút hạ thủ, bằng không thì các loại hối hận cũng không kịp, Pepper nhắc nhở nói. Ân, Daisy cúi đầu ân một câu, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Hoặc dã khu không người bên trong, Lạc Băng cùng Tony nhìn lên trước mặt còn đang thiêu đốt thiên thạch. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta vừa mới cứu được ngươi một mạng, Lạc Băng thu hồi kim sắc Suzanu. lập tức quan bế vận may của mình quang hoàn. Ếch, ta biết, ngươi vừa mới biến thân đỡ được viên này thiên thạch, Tony nhẹ gật đầu chất vấn. Không, ngươi không biết, ngươi đã chết qua một lần, Lạc Băng lật ra cái Byakugan. Nói câu không giải thích được, nghe Tony không hiểu ra sao. Cái gì gọi là ta đã chết qua một lần? Ta rõ ràng còn sống thật tốt à. Viên này thiên thạch là cái gì? Ta căn bản không chém nổi nó. Còn bị đánh bay thật xa, Lạc Băng cau mày hỏi nói. Để cho ta nhìn kỹ một chút à. Tony ấn cầm dưới đầu lên một cái nút. Phóng xuất ra hồng ngoại quét hình chùm sáng. Ngoạ tao, là Vibranium. Tony duyệt đến tại chỗ nhảy dựng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.